Bất diệt bá thể quyết, chương 298, nổ lô, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Công Tử, lần này ngươi phải cẩn thận hai người, một là Thiên La Quốc Mạt Vũ Trạch, thứ hai là Tử Vân Quốc Mục Văn Quang, Mộ Phong cùng Ôn Hồng Nghiệp bệ đá, liền kề cùng một chỗ, rơi vào phía sau lôi đài, Ôn Hồng Nghiệp nhỏ giọng nhắc nhở nói, Mộ Phong gật gật đầu. Liếc mắt Tử Vân Quốc đội ngũ bên kia, một người cầm đầu là tên khuôn mặt cứng nhắc nam tử trung niên. Người này chính là Mục Văn Quang, cùng cái kia Mạt Vũ Trạch đồng dạng, cũng là siêu hạng thiên sư. Lần này năm nước tranh bá thi đấu, chọn lựa chính là tích phân chế, trung phân ba vòng tích phân tổng cộng, từ cao tới thấp, theo thứ tự xếp hạng, dựa theo giới chức quy củ. Hai người đứng đầu có được chia cắt đếm ngược hai tên quốc gia cương thổ. Thứ ba thì không thưởng không phạt, đặc biệt là thứ nhất, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một tấm ghi chép phương giai linh hỏa tàn đồ. Viên Thụy Quang chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bốn phía, nói, có gì dị nghị không người. Quảng trường trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, Mộ Phong đôi mắt thì là lộ ra tinh mang. Lần này năm nước tranh bá thi đấu ban thưởng. Quả nhiên có ghi chép phương giai linh hỏa địa đồ. Viên Thụy Quang hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói, mỗi vòng thông qua người, đều có thể thu được 100 điểm. Liền qua 3 vòng, mỗi người có thể đạt được 300 điểm. Như nửa đường có người luyện đan thất bại, lập tức đào thải, không thể tham gia cùng tiếp theo một vòng. Đương nhiên, 100 điểm chỉ là đáy điểm. Mỗi người luyện đan thời gian, đều có hai cái chừng canh giờ. Càng sớm luyện chế thành công, thành đan phẩm chất càng cao, đoạt được phân giá trị cũng liền càng cao. Nói xong, Viên Thụy Quang nhìn về phía đối diện Tăng Dương Húc, cái sau cái này mới chậm rãi đứng dậy. Thứ nhất vòng bắt đầu đi, thứ nhất vòng đề mục cũng không khó. Luyện chế thiên giai cấp thấp linh đan phong hành đan, nhưng đan phương lại là không trọn vẹn, chư vị cần tự hành thôi diễn xuất hoàn chỉnh đan phương. Sau đó mới có thể bắt đầu luyện đan. Các ngươi có thời gian một nén hương thôi diễn đan phương. Sau một nén nhang, lập tức bắt đầu luyện đan. Tăng Dương Húc nói chuyện không chút nào dây dưa dài dòng. Sau khi nói xong, chính là mặt không thay đổi ngồi về tại chỗ. Mộ Phong đứng tại trước thạch thai. Làm bộ nhìn xem bệ đá bên trên đan phương. Chương này đan phương, không trọn vẹn có chút lợi hại. Chỉ ghi chép 1/3 nội dung, còn thừa 2/3 hoàn toàn là không trọn vẹn. Phong hành đan, là một loại có thể thêm nhanh võ giả tốc độ phụ trợ linh đan. Độ khó luyện chế, nhưng bởi vì đan phương không trọn vẹn lợi hại, cái này không thể nghi ngờ cho khiến độ khó nâng cao một bước. Mộ Phong mặc dù chưa từng luyện chế qua phong hành đan, nhưng lấy hắn đan đạo kinh nghiệm, nhìn một chút liền triệt để đem không trọn vẹn đan phương triệt để thôi diễn hoàn chỉnh. Bởi vì một nén hương còn không có qua, hắn chỉ có thể tiếp tục làm bộ nhìn đan phương, đồng thời dư quang quan sát đến chung quanh còn lại người. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề bọn người là lông mày cau lại, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên tại thôi diễn đan phương bên trên, gặp một vài vấn đề. Mộ Phong cố ý mắt nhìn Mạt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang. Hắn phát hiện hai người này đang nhìn trong chốc lát đan phương về sau. Chính là để xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên, hai người này hẳn là thuận lợi thôi diễn xuất hoàn chỉnh đan phương. Không hổ là siêu hạng thiên sư, đan thuật đúng là so Ôn Hồng Nghiệp bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mộ Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Đông, đột nhiên, một đạo thanh thúy chuông tiếng vang lên, một nén hương đã đến, chư vị bắt đầu luyện chế phong hành đan đi, các ngươi chỉ có hai canh giờ thời gian, như tại lúc này trong phòng, chưa hoàn thành, trực tiếp đào thải, Viên Thụy Quang chậm rãi mở miệng nói, nhất thời, quảng trường bên trên, tất cả thiên sư đều là buông xuống trong tay đan phương, sau đó phải tay khẽ vẫy. Chỉ thấy từng tòa hình dạng khác nhau lô đỉnh, xuất hiện ở bệ đá bên trên, Mộ Phong đồng dạng là đem Long Phượng Lô lấy ra ngoài. Bởi vì Long Phượng Lô chỉ là thiên giai cấp thấp đan lô. Cùng cái khác thiên sư đan lô so sánh, liền có chút tạm được, dù sao, cái khác thiên sư đan lô, kém nhất đều là thiên giai trung đẳng đan lô. Thân là thiên sư, ngươi liền cao cấp đan lô cũng mua không nổi sao? Như thế cấp thấp đan lô, ta nhìn đều sẽ không nhìn một chút. Mạt Vũ Trạch mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói. Ở đây không ít thiên sư, cũng đều là cười vang. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy xem thường. Mộ Phong không thèm để ý Mạt Vũ Trạch đám người. Triệu hồi ra Hắc U Phong Viêm, bắt đầu tinh luyện bệ đá bên trên linh dược, lấy Mộ Phong đan đạo trình độ, thì thật tay không liền có thể luyện chế ra phong hành đan. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lấy bình thường trình tự luyện chế, hơn nữa còn tận lực hãm lại tốc độ. Hắn biết rõ, Thanh Hồng giáo người lai giả bất thiện, nếu là hắn hiện tại liền biểu hiện quá mức chói mắt. Chỉ sợ bọn họ tất nhiên sẽ ngay từ đầu liền nhằm vào hắn. Dạng này liền bằng thêm rất nhiều biến số. Hiện tại, hắn bình thường luyện đan lời nói, đủ để tê liệt Thanh Hồng giáo người. Đợi cho vòng thứ ba hắn lại bộc phát, liền có thể nhất cử đoạt được lần này quán quân. Cái này Mộ Phong đan đạo trình độ rất bình thường a. Xem ra là các ngươi đa tâm. Đài cao bên trên, Viên Thụy Quang đối với sau lưng Võ Ngọc Thành, Hình Hòa Tụng nhàn nhạt nói, kẻ này đã rất đáng gờm rồi, bất quá thiếu niên, đã là thiên sư, cho dù là bình thường thiên sư, vậy cũng chứng minh thiên phú của hắn khó lường. Hình Hòa Tụng thần sắc bình thản, tiếp tục nói, nếu thật là đan trận phương diện thiên phú được, còn chưa đủ lấy để giáo chủ lo lắng. Chúng ta chủ yếu kiêng kỵ chính là kẻ này tại võ đạo bên trên thiên phú. Viên Thụy Quang gật gật đầu. Cũng là không nói gì thêm, chỉ là hắn cũng không còn quan tâm Mộ Phong. Ở đây đông đảo thiên sư bên trong, Mộ Phong đan thuật trình độ xem như đếm ngược, còn không đáng được hắn chuyên môn chú ý. Thời gian dần dần trôi qua, Mộ Phong làm từng bước tinh luyện linh dược, tung ra dược liệu, nhóm lửa đốt lô, cùng cái khác thiên sư tốc độ chênh lệch không nhiều lắm. Một canh giờ sau, một cỗ nồng đậm đan hương cuốn tới. Chỉ thấy Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang hai người linh đan đồng thời ra lò, chứa vào trong bình ngọc, không hổ là siêu hạng thiên sư. Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang do cái khác thiên sư trước thời hạn dòng dã một canh giờ. Tăng Dương Húc gật đầu thầm khen nói, Kim Dương Huy thì là đứng ngồi không yên, lông mày cau lại nhìn về phía Mộ Phong. Hắn từng tận mắt qua Mộ Phong tay không luyện đan, biết cái sau đan thuật cực kỳ cường đại. Vì sao lần này biểu hiện như thế bình thường đâu? Như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn Cửu Lê Quốc nghĩ muốn cầm tới trước ba, cơ bản rất không có khả năng. Lại là trôi qua nửa canh giờ. Giờ phút này, Ôn Hồng Nghiệp chờ ở đây rất nhiều cao đẳng thiên sư đan lô. Cũng nhao nhao phiêu đãng xuất nồng đậm đan hương. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa hai người mặc dù so Ôn Hồng Nghiệp chậm, nhưng cũng đến cuối cùng giai đoạn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều có thể tại hai canh giờ bên trong thuận lợi hoàn thành. Sai Từ Bình ở vào Cửu Lê Quốc đội ngũ phía sau cùng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn hoán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ôn Hồng Nghiệp đám người bóng lưng, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra. Trước mặt trong lò đan, vô số dược dịch đột nhiên sôi trào lên, đan lô càng là chấn động kịch liệt. Làm xong những này, Sai Tử Bình tay phải bỗng nhiên vỗ, đan lô hướng phía trước Ôn Hồng Nghiệp đám người lăn đi. Mà Sai Tử Bình thì là lập tức giả trang ra một bộ vội vàng hấp tấp dáng vẻ. Cẩn thận, ta đan lô muốn nổ lô. Sai Tử Bình lời ấy vừa xuất, đan lô đã lăn đến Ôn Hồng Nghiệp đám người trung ương. Tại Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa ba người ngạc nhiên ánh mắt bên dưới. Toàn bộ đan lô bỗng nhiên vỡ ra, vô số đan lô mảnh vỡ nương theo lấy nóng hổi dược dịch. Bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng vung vãi mà ra. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa ba người ngay lập tức bị tác động đến. Phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, nổ lô năng lượng cuốn tới, nháy mắt che mất chỗ xa nhất Mộ Phong. Cách chương.